Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 197, phải là một lần người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh cảm thấy trái tim mình chịu nặng, sự việc đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất mà nàng đã từng lường trước. Nàng đã nghĩ đến đủ loại cách trả thù của Ngô Hữu Bình và những biện pháp đối phó tương ứng, nhưng tình huống như thế này là phiền phức nhất. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt, bất ngờ mỉm cười, nói: Ngô Tam Lang không phải rất ghét ta sao? Không sợ sau này ta ngày ngày chống đối, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi à? Ngô Hữu Bình thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng không bị lời hắn nói dọa sợ. Điều đó khiến hắn cảm thấy mất hứng, bĩu môi đầy khinh miệt. Hừ, vào được hậu viện của lão tử, thì cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải nghe lời ta. Ngươi tưởng mình sẽ có cơ hội chống đối lão tử sao? Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, chuyện hôn nhân này, ngươi chẳng có lý do gì để chạy lên phủ nha Tây Kinh mà báo quan đâu. Từ Tĩnh, lão tử từng nói rồi, những thù hận cũ mới, lão tử sẽ đòi lại một lần cho hết. Từ Tĩnh lạnh giọng, ta không nghĩ rằng phủ Vũ Thuận Hầu sẽ chấp nhận chuyện này, mà nhà họ Từ cũng đã từ bỏ ta từ lâu. Họ không có quyền quyết định thay ta. Hà, ngươi cứ yên tâm. Ngô Hữu Bình cười nhạo, tay đưa lên ngoáy ngoáy tai. Cha mẹ ta tự có cách thuyết phục họ. Còn về nhà họ Từ, hừ, ngươi không biết à, vị đại tỷ tốt của ngươi còn mong có người mau chóng thu nhận ngươi để ngươi đừng làm mất mặt nhà họ Từ nữa. Có nàng ta ra tay, chuyện này chẳng còn là vấn đề. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị làm tân nương là được. Hắn nói xong, nhe răng cười đầy đắc ý, ghé sát lại, giọng ẩn chứa sự khoái trá đáng ghê tởm. Đợi ngươi gả vào đây, lão tử nhất định sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Nói xong, hắn cười sảng khoái như thể đã nắm chắc phần thắng, rồi rời đi trong vẻ mặt đắc ý. Xuân Dương đứng một bên, giọng run rẩy. Nương, nương tử, phải làm sao bây giờ? Nếu Ngô Tam Lang thật sự thuyết phục được cha mẹ hắn đến nhà họ Từ cầu hôn, đại nhân. Không, Từ Thượng Thư 10 phần hết 9 sẽ đồng ý. Lúc trước nương tử hủy hôn, phủ Vũ Thuận Hầu đã căm ghét nhà họ Từ. Nếu giờ có cơ hội hàn gắn quan hệ, Từ Thượng Thư làm sao bỏ qua được? Huống chi, chuyện khi ấy vốn là nương tử từ hôn trước. Dù Ngô Tam Lang có muốn nạp nương tử làm thiếp, cũng chẳng ai chỉ trích gì được. Thậm chí, người đời còn khen Ngô Tam Lang là độ lượng, tình sâu nghĩa nặng. Dù danh tiếng Ngô Tam Lang không tốt, so ra, tiếng xấu của nương tử nàng còn nhiều hơn. Trong mắt thiên hạ, Ngô Tam Lang hiển nhiên đáng được bênh vực hơn. Xuân Hương xen vào, nhưng Ngô Tam Lang làm vậy, chẳng lẽ không sợ làm Tiêu Thị Lang mất mặt sao? Dẫu sao nương tử cũng là tiền thê của Tiêu Thị Lang, là mẫu thân của Tiểu Lang Quân. Từ Tĩnh khẽ nhắm mắt, giọng điềm tĩnh, hắn vừa nhắc đến Từ Nhã, nếu ta đoán không lầm, chuyện nạp ta làm thiếp là ý của Từ Nhã. Nàng ta không phải người ngu, đã đưa ra ý kiến này, tất nhiên nàng ta đã tính đến mọi tình huống. Nàng ngừng lại, giọng thêm phần lạnh lẽo. Ta đoán, đến lúc đó, Từ Nhã sẽ không để ta gả đi với thân phận Từ Tứ Nương. Dù sao Từ Tứ Nương đã bị gạch khỏi gia phả, nhưng chỉ cần bịa ra một cái tên từ dòng dõi Từ gia, ép ta gả đi cũng dễ như trở bàn tay. Một khi ta vào phủ Vũ Thuận Hầu, cuộc sống của ta coi như kết thúc. Từ đó, chẳng ai biết được người gả vào Vũ Thuận Hầu phủ là Từ gia nữ nào. Xuân Dương và Xuân Hương kinh hãi trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại những gì nhà họ Từ đã làm, từng bỏ rơi nương tử ở trang trại, sau lại đón về chỉ để ép gả nàng, bọn họ cảm thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà đó chưa từng coi nương tử là một phần của gia đình, vì lợi ích, họ có thể làm bất cứ điều gì. Xuân Dương chợt cảm thấy lòng trĩu nặng hơn, nhưng, cho dù họ muốn như vậy, hiện giờ nương tử sao có thể để họ dễ dàng đạt được mục đích. Từ Tĩnh liếc nhìn Xuân Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười sắc lạnh. Đúng thế, Từ Nhã và Ngô Hữu Bình tính rất hay, nhưng họ quên mất rằng ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Nhìn thấy biểu cảm của nàng, Xuân Dương chợt nhẹ lòng, nhưng Xuân Hương vẫn lo lắng. Đối phó trực diện, chúng ta không sợ, nhưng lỡ họ ngấm ngầm giở trò thì sao? Từ Tĩnh gật đầu, đúng vậy, nên ta đã nghĩ ra một cách. Nói xong, nàng thầm thở dài. Nàng từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ phải dùng đến cách này. Nhưng hiện tại, nàng chưa đủ lực để đối đầu trực diện. Dẫu phải là một lần người xấu, nàng cũng chẳng còn lựa chọn. Hai ngày sau, Từ Tĩnh đến nhà Tiêu Dật theo đúng hẹn, chuẩn bị đón lễ. Tiểu Gia Hòa vui mừng không kể xiết, cứ bám chặt lấy Từ Tĩnh. Nàng mỉm cười dịu dàng, dẫn cậu bé đi khắp nhà, treo đủ loại đèn hoa rực rỡ. Ngôi nhà vốn có phần tĩnh lặng bỗng ngập tràn sắc màu ấm áp, trông thật vui tươi, rộn ràng. Nhàn Vân dường như muốn rơi nước mắt vì xúc động, bất giác kéo ống tay áo của Đông Lê, mạnh mẽ hỉ mũi một cái. Đông Lê tức tối gầm lên, rượt đuổi hắn khắp nhà, đấm cho mấy cái vào đầu. Sau khi hoàn tất việc trang trí, Từ Tĩnh dẫn Tiêu Hoài An vào bếp làm bánh trung thu. Tuy nhiên, nàng rất hiểu trình độ nấu nướng của mình, nên chủ yếu chỉ để Thu Thủy đảm nhận phần quan trọng. Nàng và Tiểu Lang Quân chỉ tham gia để trải nghiệm là chính. Đột nhiên, Sơ Cúc ôm một tảng đá lớn, trơn láng, to bằng ba bàn tay của một người phụ nữ bước vào, vừa thở vừa nói. Từ nương tử, người xem hòn đá này được không? Từ Tĩnh nhìn thoáng qua, mắt khẽ cong lên, mỉm cười. Rất tốt, lát nữa ở sân viện, dựng một cái lò rồi đặt hòn đá lên trên, nhớ để thật vững vàng. Vâng, nàng vừa dặn xong, cúi xuống liền thấy đôi mắt đầy tò mò của Tiểu Lang Quân nhìn mình. Không nhịn được cười, nàng giải thích, hòn đá này là công cụ để nướng thịt tối nay. Tối nay chúng ta sẽ thử cách nướng thịt mới. Đôi mắt cậu bé lập tức sáng rực lên như sao, hào hứng reo to. Wow, a nương tuyệt nhất, cậu bé lại cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ngại ngùng. Đây là Tết Trung Thu con thích nhất từ trước tới giờ. Thu Thủy đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười, nói. Nô tỳ nghe thẩm nương kể, những năm trước Tết Trung Thu, Tiểu Lang Quân đều kéo một cái ghế nhỏ ngồi ngoài cửa, chờ Lang Quân về. Năm nay náo nhiệt thế này, ở phủ chúng ta chưa từng có bao giờ. Sau bữa trưa, Tiêu Dật vào cung tham dự yến tiệc. Khi Từ Tĩnh đến, hắn đã không còn ở nhà. Từ Tĩnh vừa bận rộn chuẩn bị, vừa nghĩ đến việc mình định làm tối nay, không khỏi có chút thất thần. Thật sao? Nàng lẩm bẩm, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Nàng cố gắng hết sức cho ngày hôm nay, một phần là vì Tiểu Lang Quân, nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng có mục đích riêng. Thành hay bại, tất cả trông vào tối nay. Tiêu Dật vừa bước vào sân nhà mình, ánh sáng vàng ấm áp của những chiếc đèn hoa khiến hắn ngẩn người. Thoáng chốc, hắn còn tưởng mình đã đi nhầm chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lễ hội đậm đà này, trong ký ức của hắn, đã không còn tồn tại kể từ sau khi mẫu thân qua đời. Đột nhiên, từ phía xa vang lên giọng nói trong trèo. A cha, người về rồi. Con và A nương chờ người lâu lắm rồi. Hắn nhìn thấy một thiếu phụ mặc váy ngắn màu vàng nhạt thêu hoa cúc nhỏ, khoác ngoài là áo mỏng màu xanh đậu. Nàng ngồi bên cạnh một lò đá, ngước lên nhìn hắn, gương mặt ánh lên nét dịu dàng trong ánh đèn hoa. Tiểu Lang Quân cũng vận một bộ áo dài cùng màu với nàng, khuôn mặt háo hức chạy về phía hắn, kéo tay hắn đi. A cha, tối nay chúng ta ăn thịt nướng. A nương nói lần này thịt sẽ được nướng trên đá, chắc chắn sẽ ngon hơn nướng trên lò. Người nhất định sẽ thích. Tiêu Dật chợt cảm thấy lạc lõng trong một khoảnh khắc. Mãi đến khi Tiểu Lang Quân kéo hắn ngồi xuống bên cạnh Từ Tĩnh, hắn mới khẽ cúi đầu, nở một nụ cười mỉm. Thật chẳng ra sao, rõ ràng, trên đường về, hắn đã chuẩn bị tinh thần bao lần. Vậy mà giây phút này, hắn vẫn cảm thấy như đang mơ. Hắn từng nghĩ, tối nay mình phải biểu hiện thật tốt. Nhưng trong lòng, sao lại ngổn ngang đến thế? Cách chương.